Chương 229, chương 17, Thành Cát Tư Hãn. Mặc kệ người khác thấy thế nào, Triệu Thần hay là chuẩn bị ngự giá thân chính Phương Mộ Gia nhìn sắc mặt kiên nghị Triệu Thần, biết Triệu Thần là quyết định. Phương Mộ Gia nghi một la tờ, thán một hơi nói, được rồi ngươi đã quyết định như vậy thành kia hiển lương thục đức mang theo đi mặc dù nói tứ nữ không có bao nhiêu xuất tài, thế nhưng xung phong xông vào trận địa nói, vẫn là một tay hảo thủ đấy Triệu Thần gật đầu nói, cũng tốt đã như vậy. Vậy cứ như vậy Phương Mộ Gia nghe vậy hơi thả lỏng một hơi nói, còn như còn lại sự tình, để Nhạc Diệp Phỉ nói cho ngươi biết đi toàn bộ tinh giới thế lực thật ra thì vẫn là rất phiền toái phiền phức Triệu. Thần đối Phương Mộ Gia cũng là rất quen biết, tự nhiên là biết Phương Mộ nhà trí tuệ cũng không yếu có thể để cho Phương Mộ Gia nói như vậy, vậy đại biểu cho tinh giới thế lực thật là rắc rối phức tạp bản vương trước hết xuất phát Triệu thần cũng không muốn chờ đấy hiền lương thục đức bốn người cùng nhau qua đây, binh quý thần tốc. Nếu đã quyết định xuất thủ, Triệu thần liền chuẩn bị lấy lôi đình vạn quân lực, trực tiếp háp hủy Kim quốc cùng Liêu quốc phản kháng còn như nguyên triều. Triệu thần cảm thấy không có đơn giản như vậy ai nhanh như vậy Phương Mộ Gia khiếp sợ nhìn Triệu thần. Triệu thần đang muốn thời điểm gật đầu ken cấp độ SSS liên hoàn nhiệm vụ, phách chiêm tinh giới đệ tam hoàn, phủ định tiểu nữ đế thống trị, leo lên vương vị, hoàn nguyên vốn là thuộc về ngươi quang hoa hoàn thành cơ tượng. Thượng cổ công pháp ngẫu nhiên du tờ thừa nở dê một lần là hay không lĩnh cật thưởng Triệu thần con mắt hơi nheo lại, nhìn Phương Mộ Gia đạo, bản vương chờ một chút hiền lương thục đức, ngươi làm cho các nàng nhanh chóng qua đây Triệu thần không đợi Phương Mộ Gia cùng. Nhạc Diệp Phỉ có phản ứng, lại lần nữa xoay người lại tiến nhập trong hoàng cung hai nàng hai mặt nhìn nhau, không biết phát xảy ra cái gì sự tình. Tiến nhập hoàng cung sau Triệu thần. Trực tiếp tiến nhập chính mình Lăng Vân Tử Cấm Cung trung đồng đồng lĩnh cật thưởng Triệu thần tiến nhập Lăng Vân Tử Cấm Cung sau đó, lập tức đối với đồng đồng nói sau đó, đồng đồng trước cho Triệu thần đại đĩa quay lại lần nữa xuất hiện bản cổ khai thiên Triệu thần con mắt nhìn chằm chằm cái kia thần thông. Điện hạ có hay không bắt đầu du tờ thừa nờ dê bắt đầu Triệu thần gật đầu, trực tiếp kích thích đĩa quay. Kim đồng hồ nhanh chóng xét qua, đĩa quay chậm rãi trở nên chậm tới Triệu thần con mắt trừng đại, nói thật. Triệu thần đối với những công pháp này, đều cực kỳ ước ao, những thứ này thượng cổ công pháp vô luận cái kia, ở trong lòng mình, đều là cực kỳ cường đại cựu trọng thiên ta muốn làm cho tiểu thần thần đạt được bản cổ khai thiên Triệu thần nhìn kim đồng hồ ngón tay ở bản cổ khai thiên nơi đó, chậm rãi nở nụ cười thế nhưng không được, hoàng đế nội kinh mới là thích hợp nhất tiểu thần thần. Đấy ngự tỷ hồng quân lên tiếng, không nhìn chúng thánh, trực tiếp xuất thủ. Kết quả là... Triệu thần nhìn lúc đầu đã hầu như bất động kim đồng hồ hơi hoảng động liêu nhất hạ, dĩ nhiên cuối cùng vượt qua bản cổ khai thiên, dừng lại ở hoàng đế nội kinh ngạch Triệu thần trợn tròn mắt hoàng đế nội kinh tuy là rất ngưu thế nhưng muốn ngự nữ 3.000 mới có thể trăm ngày phi thăng Triệu thần bất đắc dĩ. Chính mình tuy là phong lưu, thế nhưng, so với hoàng đế mà nói, vẫn là kém rất nhiều khoảng cách ngự nữ 3.000 còn có một đoạn đường rất dài muốn đi a không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là môn công pháp này Triệu thần hơi không nói. Chỉ thấy một hồi huyền ảo phù hiệu từ du tờ thừa nở dê đĩa quay chúng xuất hiện, thẳng tắp trào vào Triệu thần trong đầu. Triệu thần chỉ cảm thấy trong thiên địa đại đạo trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu của mình, phân phân nhiều nhiễu. Thế nhưng tại loại này lĩnh ngộ chung, một cái âm dương ngư cũng là chậm rãi xuất hiện. Âm dương Triệu thần trong miệng thốt ra hai chữ, cũng là chứng kiến trực tiếp hóa thành âm dương nhị khí, toàn bộ Lăng Vân Tử Cấm Cung vạn vật ở nơi này âm dương nhị khí dưới, hoán phát kinh người sinh cơ hô Triệu thần chậm rãi ra một hơi, vẫn nhìn bốn phía, hơi nhếch miệng. Hoàng đế nội kinh ha hả, dường như cũng là không tệ đây Triệu thần vừa nói, cũng là cảm thấy ngoại giới Phương Mộ Gia mang theo hiền lương thục đức bốn người đã tới Triệu thần bên người. Triệu thần cất bước mà ra. Trực tiếp càng ra Lăng Vân Tử Cấm Cung, đi tới ngoại giới. A Phương Mộ Gia nhìn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình Triệu Thần, hạ nhất ngày mạnh. Đều tới Triệu Thần hướng về phía Phương Mộ Gia đạo. Hành thiên lục tinh thạch hiền lạnh rên một tiếng, đối với cái này cái đem chính mình chân linh giết chết, bị buộc bất đắc dĩ rơi vào phong linh bảng trong Triệu Thần, thạch hiền là hảo cảm khiếm phụ. Triệu Thần chỉ là nhìn thạch hiền liếc mắt, hướng về phía Phương Mộ Gia đạo, lời của nàng. Không có vấn đề sao Phương Mộ Gia vội vàng nói, yên tâm, Thạch Hiền nhất định sẽ nghe lời ngươi đấy. Thạch Hiền nhìn Phương Mộ Gia đạo, điện hạ, ta muốn đứng ở điện hạ bên người bảo hộ điện hạ. Triệu thần nhìn Phương Mộ Gia đạo, như vậy cũng được, dù sao bên cạnh ngươi hay là muốn có một thủ hạ chính là Triệu thần vừa nói, nhìn tiểu nương nói, được rồi, đã như vậy, mấy người chúng ta trước hết xuất phát nói. Xong, Không đợi chúng nữ nói cái gì, liền tế xuất cửu long xe, trực tiếp tạo nên Nhạc Diệp Phỉ đi đến cửu long xe. Phương Mộ Gia nhìn Cố Chấp Thạch Hiền, hơi thở dài nói, được rồi ngươi liền tạm thời ở lại Mộ Gia bên người đi. Thạch Hiền nhìn chúng nữ dồn dập tiến vào cửu long xe bay lên trời, hướng về phía Phương Mộ Gia đạo, lần này, thực sự không thành vấn đề sao? Phương Mộ Gia cười nói, chắc là không có vấn đề, cái kia Liêu Đế đã là cùng anh Vũ Vương đối với đấu qua người, nhất định sẽ biết lần này Triệu Thần quyết tâm, sẽ phải làm ra chính xác phán đoán, còn như Kim Quốc, một ngày bắt đầu giao chiến, Liêu Đế chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đoán chừng là hội trợ giúp anh Vũ Vương, dù sao Liêu Đế đối với nàng vị tỷ tỷ kia phẫn hận, nhưng là siêu vượt tất cả, bao quát chính mình quốc gia Thạch Hiển cũng là một trận trầm mặc, một lúc lâu, mới chậm rãi thán một hơi nói, là A Liêu Đế vị tỷ tỷ kia, thế nhưng, ta chính là lo lắng Liêu Đế vị tỷ tỷ kia A nàng có thể không phải người bình thường. Phương Mộ Gia cười nói, không có gì, nàng dưới trướng quân đội tuy là lợi hại, nhưng là tuyệt đối không. Phải anh Vũ Vương vệ cùng Nhạc Phi Nhạc gia quân liên thủ đối thủ Phương Mộ Gia cũng là không khỏi nghĩ tới hạ giới thời điểm, sát ý kia trùng thiên anh Vũ Vương vệ, hơn nữa đã hóa thành bất tử bất diệt thân thể con rối quỷ binh. Anh Vũ Vương vệ uy lực đâu chỉ tăng lên đơn giản như vậy, đồng thời, còn có Lý Tử Yên, người nữ nhân này khống chế anh Vũ Vương vệ, cũng là làm cho vốn là cực kỳ khủng bố anh Vũ Vương vệ càng thêm khủng bố, hơn nữa lấy trăm để vạn Nhạc Diệp Phỉ lãnh đạo. Nhạc gia quân, có thể nói vô địch thiên hạ, thế nhưng, Liêu Đế tỷ tỷ nhưng là Thành Cắt Tư Hãn a.